Xích Tâm Tuần Thiên, chương 330, đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lĩnh quân điên cuồng mà đi phía trước đột tiến, một màn này không chỉ bị Kỷ Thừa chú ý tới, Thu Sát quân đội mặt cũng thế chịu này khích lệ, quân tiên phong thoáng cái kiên quyết lên nác chiến hồi lâu, trận này đại chiến dường như đột nhiên tăng tốc tiến trình, một thoáng đã đến quyết chiến thời điểm. Dương quốc 21 vạn trong đại quân, chẳng lẽ liền không có khả năng cùng Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng địch nổi cường giả sao? Tự nhiên sẽ không, nhưng Thu Sát quân trừ Trọng Huyền trừ Lương Thân bộ ngoài, đã toàn quân áp lên. Thực lực xa không bằng đối thủ Dương quân, càng không khả năng có lưu dư lực. Dương quân bên này, cao thủ chỉ biết càng túng quẫn. Trên thực tế vì bổ khuyết các nơi phòng tuyến chỗ sơ hở, Kỷ Thừa căn bản cũng không có lưu cái gì binh lực bảo vệ xung quanh trung quân. Chiến lược của hắn mục đích đúng là liều lĩnh trì hoãn đi xuống. Khiến chiến cuộc trì hoãn đến Trọng Huyền Trừ Lương không thể không tự mình kết cục thời điểm, vì quốc quân Dương Kiến Đức sáng tạo phá quân sát tướng cơ hội. Bởi vì đường đường đủ cửu tốt, chiến thắng chính là Dương quốc quân đội, đó là lại đương nhiên bất quá sự tình. Nhỏ thắng bình thường, đại thắng nhỏ khen, nếu như thắng thảm, đều hầu như có thể tính bại rồi. Bại tự không cần phải nói. Thậm chí chẳng qua là ngang tay. Như gặp kẻ thù chính trị công kích, Trọng Huyền Trừ Lương cả đời danh tướng, nói không chừng danh tiếng chỉ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Trọng Huyền Trừ Lương đối mặt áp lực cũng sẽ không nhỏ. Nhưng mà người kia ổn như núi, thuận tiện đối xử lạnh nhạt nhìn Thu Sát quân cùng Dương quân ác chiến, mắt thấy chiến cuộc như thế triền miên. Dương Kiến Đức có thể ngồi nhìn Dương quân lượng lớn thương vong, chỉ chờ một cái cơ hội. Hắn Trọng Huyền Trừ Lương cũng không quan tâm bị thiên hạ chế giễu, lấy thạch đánh trứng, lại chỉ bác một cái thắng thảm. Lẫn nhau đều cho đối phương lớn nhất hạn độ coi trọng. Tình thế hỗn loạn xuất hiện tại Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc. Mập mạp này khởi xướng hung tàn tới, trực tiếp tự mình quân hướng trận, không nghi ngờ chút nào khuấy chiến trường. Một nam một nữ, các cưỡi một mã mà đến. Phía sau bọn họ cũng không quân đội, Dương quân đã phân không ra dư thừa binh lính. Nhưng mà bọn họ, là ở xung phong. Đang cùng Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng bọn họ đối hướng. Hai cưỡi đối ngàn quân. Không có hô hoán, không có rên rỉ. Trầm mặc đối hướng, vừa sông mà qua, kia danh thiên hùng cân quắc, kia danh thỉnh cầu chết trước Dương quốc tốt nam nhi. Liền một đóa hoa sóng đều không có nhấc lên, liền bị Khương Vọng cùng 14 phân biệt giết chết. Đi phía trước, đi phía trước. 5.000 người quân trận giết tới chỗ này, giảm quân số đã hết sức nghiêm trọng, dừng lại dư 3.000 người tả hữu, thương vong gần nửa. Đối với tinh nhuệ Thu Sát quân mà nói, này chiến tổn hại đã hết sức đáng sợ. Như thế tổn thương, nếu không công lớn, chính là lỗi nặng. Nhưng mà Thu Sát quân tinh nhuệ cũng đang thể hiện ở chỗ này, thương vong gần nửa, lại không một tốt lùi bước, không một tốt là lưng quay về phía mà chết. Toàn bộ người chết, toàn bộ đều là chính diện mà chết, tất cả đều chết tại xung phong trên đường. Mà Dương quân cũng tựa như phát điên, không ngừng có người tới đây chặn lại, chẳng qua là càng lúc càng không thành xây dựng chế độ, càng lúc càng phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, rốt cục có một chi vượt qua 2.000 người quân trận chạm mặt đánh tới. Vừa nhìn liền là vừa mới từ mũi nhọn tuyến trên triệt hạ, cơ hồ người người mang thương, người người sát khí tràn đầy. Xung phong liều chết đến lúc này, như Khương Vọng bậc này thực lực cũng có chút mệt mỏi cảm giác, càng không cần phải nói bộ đội sở thuộc bình thường sĩ tốt rồi. Nhưng mà đột nhiên nghênh này địch bộ, Trọng Huyền Thắng không ưu sầu phản mừng. Này chi bộ đội xuất hiện, ngược lại nói rõ thế cục đã đến cuối cùng trước mắt. Chỉ cần đánh bại này quân, thế cục liền đã trong sáng. Chém tướng đoạt cờ, ở chỗ này đánh cược một lần. Hắn quát lớn, trực tiếp phát động quân trận. Cả chi quân đội binh sát ngưng tụ. Chỉ một thoáng cuồng phong đột khởi, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, toàn bộ bị sơ xác tiêu điều gió thu chỗ bọc, đột nhiên bay lên trời. Chỉ thấy trong cuồng phong, binh sát diễn hóa, cây khô bẻ gãy, rơi lá nhẹ rơi. Kia như thiên địa chỗ diễn sát cơ, khiếp người tâm hồn. Chính là, vô biên rơi mộc, vi vu xuống. Trên chiến trường binh gia quân trận ngưng sát hóa hình là mạnh nhất thủ đoạn một trong, liền như đá kính ban đầu âm dương du sát trận biến thành cự đại âm dương ngư, một lần va chạm liền suýt nữa giết chết tứ hải thương minh tiền chấp sự. Nhưng tại chính thức chiến trường chém giết lúc đó, như thế thủ đoạn một dạng đều là làm thắng bại tay. Bởi vì nó cần toàn quân hiệp lực, mỗi người cũng muốn toàn lực ứng phó, nghiêm khắc lấy binh trận điều động, cực kỳ hao phí quân lực. Tại thời gian dài ao trong chiến đấu, trừ phi có thể một lần hành động đánh tan đối thủ, nếu không quá sớm hao tổn dùng quân lực, rất có thể đưa đến cuối cùng mặc người chém giết kết quả. Mà giờ này khác này, chính là hạ xuống thắng bại tay thời điểm. Như vậy, liền thấy thắng bại. Trận địa địch 2.000 người, đều là mới từ mũi nhọn tuyến trên triệt hạ, khẩn cấp đến đây bổ khuyết. Chiến ý đương nhiên đáng giá khen hay. nhưng trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không lấy chiến ý vì rời đi. Hơn nữa, liền chỉ luận chiến ý, Thu Sát Quân cảm giác ra sao thất bại tại người. 2000 mỏi mệt binh, lấy liều mạng chi thế đến đây. Mà Trọng Huyền Thắng thân trưởng bộ đội sở thuộc, trực tiếp triển hiện đỉnh điểm sát trận. Vô biên lá rách, lộn xộn như mưa rơi xuống, lại bị cuồng phong quyển ở chung một chỗ. Như thu long quyển, trong nháy mắt cuốn quá này chi dương quân, đem nuốt hết. Nếu có người thờ ơ lạnh nhạt, ở trên không trên cao nhìn xuống toàn bộ hành trình, liền có thể đủ thấy. Trọng Huyền Thắng bộ đội sở thuộc tự lần đầu hướng dương quân trung quân xung phong bắt đầu, liền chưa dừng lại qua một khắc. Giống như một chi cự đại tiễn, vừa thấy đã ra liền không về, không ăn thua không ngừng. Mà này chi, tiễn, vừa bắt đầu chẳng qua là lấy tên nhọn trận tuyến phía trước đột, vọt tới nơi tận cùng, đột nhiên binh sát hóa hình, nhấc lên vô biên rơi mộc, chỉ hợp lại liền đánh vỡ đối diện sau cùng phòng ngự, xuất hiện ở đây mặt màu thiên thanh phần phật dưới chiến kỳ. Lớn như thế đem trên đài, lúc này, đã chỉ còn lại lão tướng Kỳ Thừa. Tất cả có thể dùng binh, đã toàn bộ điều đi ra ngoài. Tại hắn có thể nhìn qua rộng lớn trong tầm mắt Thu Sát Quân chung quanh đột giết, đã đem Dương Quốc đại quân đánh chúng vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đem hết toàn lực, cơ hồ là thiêu đốt tất cả tới chỉ huy, mới khó khăn lắm duy trì trụ lão đảo muốn ngã cục diện. Nhưng mà chính là cục diện này, cũng đã duy trì không nổi nữa. Bởi vì, quân địch đã tới đem trước đài. Nhà ai hổ tử, muốn hái lão tướng đầu. Tóc muối tiêu lão tướng quân đón gió hét lớn. Ta, Trọng Huyền Thắng, ta, Khương Vọng, chịu lúc này không khí chỗ kích, Khương Vọng cũng nhất thời huyết dịch sôi trào lên. Lúc này tất cả phòng tuyến cũng đã bị đột phá, bọn họ cùng Kỳ Thừa trong lúc đó không tiếp tục cách trở. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng đều chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm này danh lão tướng. Toàn bộ quân trận gầm gừ cuốn lên đem đài. Oanh, một mũi tên, một con gầm gừ tiễn. Như gió, như sấm, như đất rung thiên băng. Kỳ Thừa hoa dâm tóc còn ở trong gió tung bay, hắn khô gầy tay đã vén lên cung. Hắn ngay cả nói chuyện cũng có một ít phát run, nhưng mà tay của hắn, như thế ổn. Ổn như bàn thạch, chỉ vô cùng đơn giản vừa kéo, vừa để xuống. Tiễn ra như phong lôi kích. Dây cung động lúc tiễn đã cùng Trọng Huyền Thắng Khương Vọng bộ đội sở thuộc quân trận đụng vào nhau. Oanh, vô luận là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng, hay là 14, cũng như này rõ ràng cảm nhận được. Đây là này bộ một mạch liều chết đến đây, gặp phải mạnh nhất cách trở. Nhất tiễn gầm gừ như phong lôi, mà binh sát hóa hình này một chi quân trận, lại bị toàn bộ ném đi. Lôi cuốn vô biên lá dụng cuồng phong, dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bắt được đầu bộ, kéo mạnh. Cả chi quân trận lăn xuống đem đài, người ngã ngựa đổ. Binh sát tản ra, binh trận nhưng lại phá. Nhưng mà, tại đây tan vỡ quân trong trận, tại người ngã ngựa đổ Thu Sát Quân sĩ tốt bên trong. Một đạo lộng lẫy kiếm quang chói mắt mà ra, từ đuôi đến đầu, lại một lần nữa giết trở về đem đài. Khương Vọng kiếm quang như cầu vồng, người tựa như lưu tinh. Phanh, Trọng Huyền Thắng hung hăng một trường phách, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu, người đã theo sát phía sau. Trên người định chế chiến giáp đã sớm không chịu nổi gánh nặng, hắn trực tiếp một tay lấy giật xuống, chỉ một món áo đơn, xông lên đem đài. Sau đó là 14, hắc khôi hắc giáp hắc kiếm, trầm mặc lại kiên quyết xông đi lên. Sau đó, là lần lượt Thu Sát Quân sĩ tốt, là đã chết không chiếm được 2000, lại chỉ muốn còn chưa đều chết hết, liền vẫn hướng quân địch đem trên đài leo trèo đám binh sĩ. Cách chương.